Gamer xưng bá dị giới. Chương 24, Chiến lão. Khóc chuyện audio.com. Phạm Thiên Tiến lên tầng 3 thì liền thấy được ở chính giữa nơi này là một lão già đang ngồi khoanh chân và xung quanh là một vài cái kệ chứa công pháp và võ kỹ. Khác với ở dưới tầng 1 và 2 thì tầng 3 này số võ kỹ khá là ít bởi tất cả đều là huyền cấp võ kỹ. Phạm Thiên nhìn về phía lão già thì không thể nhìn ra được điều gì kỳ lạ giống như lão già này chỉ là người bình thường vậy. Nhưng việc này chẳng thể làm khó được Phạm Thiên. Phá vọng chi nhãn lóe lên một cái thì ngay lập tức thông tin của lão già này hiện lên trong mắt hắn. Phạm Hình Chiến, đẳng cấp, 59, cảnh giới, cửu tinh võ vương. Không nhìn được cụ thể chỉ số nhưng ít ra Phạm Thiên có thể nhìn được cảnh giới của lão già này. Nhưng khi thấy được thì Phạm Thiên liền hít một hơi khí lạnh. Người trông coi tàng kinh các này vậy mà lại không phải là võ linh mà là võ vương. Võ vương, võ đạo chi vương, đạt đến cảnh giới võ vương thì đã có thể tự mình xưng vương rồi. Ngay cả kẻ mạnh nhất Linh Phong Vương quốc, Linh Phong Vương Hồng Hạo cũng chỉ mới là ngũ tinh võ vương mà thôi. Một vị cường giả chỉ cách võ hoàng cảnh giới một bước mà lại cam lòng tới đây làm thủ thư sao? Tiểu Oa Nhi, người mau tới đây, lão già này gọi Phạm Thiên lại gần. Phạm Thiên từ từ đi lại gần mà không biết tại sao lão già này lại tìm mình. Ngươi không cần phải sợ, hôm nay ta gọi ngươi tới đây để hỏi ngươi một chuyện mà thôi. Ngài muốn hỏi gì? Ngươi có thể gọi ta là Chiến lão. Không biết Chiến lão muốn biết chuyện gì? Lão già này nhìn hắn một hồi lâu sau đó thì mới lên tiếng. Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Phạm Thiên thấy miếng bánh từ trên trời bỗng rơi xuống đầu mình thì không biết trả lời như thế nào. Không muốn ư, có ai mà không muốn bái một vị cửu tinh võ vương cường giả làm sư phụ cơ chứ? Nhưng tại sao vị Chiến lão này lại muốn nhận hắn làm đồ đệ? Không cần phải suy nghĩ nhiều, ta là nể mặt tiểu Linh Nhi nên mới đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ thôi. Chiến lão nói, ta và gia gia của tiểu Linh Nhi là bằng hữu thân thiết từ lâu, ta đã coi tiểu nha đầu đó là cháu gái của mình nên ta đã nhận lời thỉnh cầu của nó. Thì ra là Linh Nhi đang giúp hắn ư, như vậy thì Phạm Thiên không còn gì phải lo lắng nữa. Hắn tin tưởng Linh Nhi sẽ không làm hại mình. Sư phụ tại thượng xin nhận của đồ đệ một lại. Phạm Thiên liền dập đầu bái sư. Phạm Thiên cũng không quan tâm đến đàn ông dưới gối có vàng không thể tùy tiện bái gì đó. Hắn đây là bái sư chứ không phải là đi quỳ lại kẻ khác. Chiến lão nhìn Phạm Thiên dập đầu thì gật gù nói. Mặc dù ngươi bái ta làm sư phụ nhưng hiện tại thì ta cũng không có gì nhiều để cho ngươi. Ngươi hãy cầm lấy tấm lệnh bài và quyển công pháp này trước đi. Đây là công pháp mà ta tu luyện, là huyền cấp thượng phẩm công pháp. Phạm Thiên nhìn quyển trục trên tay mình ghi ba chữ Chiến Linh Quyết thì mừng rỡ. Đây là quyển công pháp thứ hai mà hắn có được, nếu đem nó dung hợp vào Vô Tự Thiên Thư thì nó sẽ tiếp tục thăng cấp. Còn tấm lệnh bài này ở mặt trước ghi chữ Chiến, mặt sau ghi hai chữ Chấp Pháp. Nếu như tại chủ tộc có kẻ nào gây khó dễ cho ngươi thì cứ việc lấy tấm lệnh bài này ra. Trong trường hợp bất đắc dĩ hãy truyền nội kình vào ngươi có thể kích phát ra một đòn tấn công toàn lực của ta. Phạm Thiên cất kỹ tấm lệnh bài này cùng quyển công pháp đi sau đó thì liền xin phép cáo lui. Lúc này trong lòng Phạm Thiên hết sức vui mừng. Bây giờ có trong tay tấm lệnh bài có thể bắn ra một đòn toàn lực của cửu tinh võ vương, chẳng khác nào bây giờ hắn không cần phải e ngại kẻ nào dưới cấp võ vương cả, thậm chí là ngay cả võ vương cường giả nếu như không chú ý cũng có thể bị hắn dùng tấm lệnh bài này đánh trọng thương thậm chí là giết chết. Nhưng đương nhiên tấm lệnh bài này chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất nên nếu không tới thời khắc sinh tử thì Phạm Thiên sẽ không lấy ra sử dụng. Trở về tới nơi ở của mình thì Phạm Thiên không thể chờ được nữa mà liền lấy ra Chiến Linh Quyết và cầm trên tay. Hệ thống, dung hợp Chiến Linh Quyết vào Vô Tự Thiên Thư. Dung hợp thành công, Vô Tự Thiên Thư đã tiến hóa lên huyền cấp trung phẩm. Nghe hệ thống đáp lại thì tâm tình vui vẻ của Phạm Thiên lập tức biến mất. Hắn vội vàng nói, khoan đã, Tại sao dung hợp với huyền cấp thượng phẩm công pháp mà Vô Tự Thiên Thư chỉ tăng lên có huyền cấp trung phẩm? Vô Tự Thiên Thư chỉ dung hợp lấy đặc tính của công pháp mà không phải là đẳng cấp của công pháp. Bất kể công pháp cấp độ gì, chỉ cần dung hợp vào là Vô Tự Thiên Thư sẽ thăng cấp và giữ lại đặc tính của công pháp đó. Nghe được đáp án của hệ thống thì Phạm Thiên liền bình tĩnh trở lại, cách chương.